Chương 248, Cốt Vương nhân bản, không làm người manh vương. 6 càng cầu toàn đặt, sơ cắt lệ đẹp ải, à, dạy hai cái cùng dạy một cái đối với ta mà nói không có khác nhau. Càng không cần phải nói ngươi sau khi chuyển kiếp sẽ đạt được đại hiền giả loại kỹ năng này, không học được xác suất chắc là linh đi. Bất quá hai người các ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không, ta ma pháp phụ gia trên bản chất liền cùng đoạt xác không sai biệt lắm, cho nên, vì biến thành nhân loại, hai người các ngươi đều cần một cái thân thể mới được. Cái vấn đề này các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Suzuki Satoz, thân thể mới tệ hại ta đi đâu mà tìm thân thể mới, ta không làm người rồi, ha ha. Cái này còn không đơn giản trực tiếp đi bám ở trên người người khác không được sao? Thân thể bây giờ của ta, chính là theo ta cường địch nơi Nao đảo giành được Mikami Satoz, cướp thân thể người khác cái này sợ là không tốt sao? Suzuki Satoz, ta cũng cảm thấy, dùng thân thể người khác sẽ có chút không thích đứng cũng khó trách, hai người này đều tại trong một cái xã hội tuần quy đạo cũ sống mấy chục năm không có nhanh như vậy tiếp nhận loại sự tình này. Hơn nữa, Cốt Vương bởi vì xuyên Việt thành sinh vật bất tử, cho nên mới ở bên trong nội dung cốt truyện trở nên lanh khốc như vậy, nhưng là Manh Vương cho tới bây giờ đều không phải là một cái người coi nhân mạng như rác rưởi. Bỗng nhiên, vẫn nghĩ tới một cái phương pháp vẩn, hai người các ngươi không cần lo lắng, có một cái phương pháp, có thể để cho các ngươi đoạt xác chính mình Mikami Satoz. Đoạt xác chính mình đó là ý gì vẩn? Trong quần chúng ta có một cái tinh thông kỹ thuật sinh hóa trí tuệ nhân tạo, có thể để cho nàng giúp các ngươi chế tạo người nhân bản hơn nữa, bởi vì tốc độ thời gian qua đi bất đồng, rất có thể chờ người nhân bản của các ngươi làm xong, các ngươi còn không xuyên qua đi đây vẩn, chờ đến các ngươi sau khi chuyển kiếp, lại đem linh hồn của mình phụ ra đến trên người người nhân bản của mình, thì đồng nghĩa với ở dị thế giới tiếp tục làm chính mình mà không cần làm bộ xương cái gì hoặc là sợ lạnh. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Nói thật, vẩn, cái chủ ý này là từ trong một bộ phim nước Mỹ học được. Ở trong bộ phim đó, nhân vật phản diện đầu mục tại lúc bệnh cũ chồng chất chế tạo một cái người nhân bản của mình, muốn đem ý thức cho rời đi đi qua, thực hiện phản lão hoàn đồng. Kết quả người nhân bản ngược lại có ý thức độc lập của mình, cuối cùng đánh bại nhân vật phản diện. Suzuki Satoz cùng Mikami Satoz sau khi nghe đều trầm mặt xuống. Nói thật, bọn họ đối với nhân bản chính mình cũng có chút ít phản cảm, nhưng là so với sau khi xuyên Việt biến thành quái vật, vẫn cái chủ ý này có thể nói là tốt nhất. Suzuki Satoz, cái kế hoạch này ta có thể tiếp nhận. Bất quá, nếu như là ta người nhân bản của mình, vậy hẳn là rất nhỏ yếu đi. Tại trong phó bản trong thế giới hiểm ác như thế, ta thật sự có thể sống được sao? Vẩn, cái này ngươi đến không cần lo lắng, loại này ma pháp phụ gia có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Làm ngươi cần phải đối phó cường địch, liền có thể đem linh hồn chuyển tới trên người Cốt Vương. Làm ngươi trở lại an toàn đại lăng tâm nạ dịch sau, ngươi liền có thể biến trở về Suzuki Satoz, sau đó thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Suzuki Satoz, chuyện này ngươi lượng tin tức này quá lớn, ta còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mikami Satoz, ta cũng vậy, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy quá nhiều thứ, đầu của ta đều có chút choáng váng. Vẩn, vậy các ngươi hãy đi về trước suy nghĩ một chút đi, không cần gấp như vậy quyết định. Mikami Satoz mở mắt, phát hiện chính mình còn nằm ở trong nhà trọ, thời gian còn là buổi tối. Nhéo một cái mặt mình, dựa vào đau đớn, hắn mới khẳng định chính mình cũng không có nằm mơ. Liên thông thế giới dị thứ nguyên chặt gờ rút, hơn nữa, tương lai ta còn sẽ biến thành một cái sợ lắm nhớ tới trong đầu không tưởng tượng nổi ký ức, 37 tuổi người đàn ông trung niên một mặt không biết làm thế nào. Ta nên làm gì bây giờ cùng hậu bối đó kéo dài khoảng cách, miễn cho bị hắn liên lụy chết đi đúng ngày mai đi làm sau đó cứ làm như vậy nhưng là đã quyết định sau. Mikami Satoz đột nhiên cảm giác được thật giống như quên mất cái gì đúng rồi máy vi tính của ta nhớ tới chính mình trước khi chết lưu lại một câu chăn trối cuối cùng. Lại là nhờ cậy hậu bối hủy diệt ổ cứng máy vi tính của mình Mikami Satoz nhất thời mặt đỏ dần lên hắn liền vội vàng mở máy vi tính ra, đem trong ổ cứng những thứ kia. Để cho người tim đập đỏ mặt đồ vật toàn bộ xóa bỏ đến sạch sẽ không chút tạp chất. Chờ đến toàn thân hắn vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế máy vi tính, trong đầu hắn lại toát ra một cái ý niệm, sống 37 năm hay là cái xử nam, nếu quả thật như vậy chết rồi. Cũng thật sự là quá mất mặt nhìn lấy ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc bất dạ thành Tokyo, Manh Vương tương lai trong lòng xông ra một cái ý tưởng khó mà áp chế, đứng ở một cái gió cốc đường phố đối diện, cả đời cho tới bây giờ chưa từng tới loại địa phương này, mỉ cả mỉ xạ to chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, không biết được rốt cuộc có nên hay không đi tới. Không được, nếu như ta thật muốn chết, ta cũng tuyệt đối không thể lưu lại tiếc nuối kỳ kèo gần 10 phút. Rốt cuộc quyết định, mỉ cả mỉ xạ to siết chặt quả đấm, đi lên làn đường dành cho người đi bộ. Có thế là mới vừa rồi đi lên giữa quốc lộ, hắn chỉ nghe thấy một trận bén nhọn tiếng thắng xe, quay đầu nhìn lại, mỉ cả mỉ xạ to chỉ nhìn thấy chói mắt đầu xe ánh đèn, sau đó chính là mắt tối sầm lại, xác nhận hoàn tất. Thành công đạt được đánh ngất kháng tính AA, xảy ra chuyện gì, xác nhận hoàn tất. Thành công đạt được vật lý công kích kháng tính, xảy ra chuyện gì, xác nhận hoàn tất. Thành công đạt được cảm giác đau không có hiệu quả kỹ năng, chẳng lẽ, ta xác nhận hoàn tất. Thành công đạt được kỹ năng độc nhất kẻ săn mồi, không thể nào, ta chính là vì thoát khỏi đồng trinh, cho nên mới tới nơi này, nhưng là ngược lại trước thời hạn chết sao, xác nhận hoàn tất. Thành công đạt được tăng thêm kỹ năng hiền giả, tăng thêm kỹ năng hiền giả tiến hóa, thành công tiến hóa vì độc nhất kỹ năng đại hiền giả, mỉ cả mỉ xạ to dựa ở trong lòng không tiếng động kêu thảm lên, không muốn a huẩn. Cái gì ngươi nói ngươi đã biến thành sờ làm rồi hả, vân vân, ngươi ngay cả ID đều đổi rồi hả. Khi hắn nhìn thấy cái phát biểu này sau, vẫn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm lông a, ngươi xem phó bản, làm sao vẫn chết rồi hả, còn bị chết nhanh như vậy, sờ lạnh, cười khổ, chuyện này cũng không cần nghiên cứu kỹ. Ta chỉ muốn hỏi, cái đó ta nhân bản thân thể làm xong chưa, Z Queen, ngươi căn bản không cho ta hàng mẫu DNA của ngươi, ngươi muốn ta làm lông à, sờ lạnh. Chuyện này cái này khóc có to, gặp liên tiếp đả kích, Manh Vương đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống.